Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có vất nhanh, liền qua bên kia chụp một chương đi, nói. Tưởng Lệ Nhiên đã hướng về kia khỏa lão thụ đi đến. Ninh Hoan Tâm đi theo hắn phía sau, hơi hơi mỉm cười. Này cây liền ở chính giữa thôn, hơn nữa là một cây cây hòe già. Cây hòe cùng cây liễu giống nhau, đều là thực dễ dàng chiêu quỷ thực vật. Lúc này, bởi vì thời tiết thực hảo, trong thôn không ít cụ ông cùng đại nương, chính cầm tiểu ghế gỗ cùng tiểu ghế gấp ngồi ở dưới tàng cây thừa lương nói chuyện phía mani. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, bọn họ cũng không có để ý. Ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm thậm chí liền mũ cùng kính mắt đều không cần mang. Trong thôn này đó lão nhân thực hiển nhiên cũng không nhận được nàng. Nơi này thế nào? Tưởng Lệ Nhiên lúc này vòng tới rồi thụ lần sau một cái tạo hình. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn so một cái ok thủ thế. Lúc sau liên tục chụp vài bức ảnh. Lúc sau, cũng không thèm nhìn tới ảnh chụp. Nàng liền cười tủm tỉm tiến đến những cái đó lão nhân ra bên người. Lão nhân ra, các ngươi thôn này khỏa hảo cây hòe thật sự hảo thôi hảo cao a. Có phải hay không có rất nhiều năm lịch sử à? Đúng vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện. Một bên cụ bà theo bản năng trả lời một câu. Này cây a, tuổi so với ta còn đại đâu. Nghe nói chúng ta thôn này thành lập thời điểm. Này cây liền ở chỗ này. Đây chính là chúng ta Hồng thôn tượng trưng, nguyên lai là như thế này. Bất quá, đây là cây hòe à? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, làm ra có chút sợ hãi biểu tình tới. Nghe nói cây hòe dễ dàng chiêu quỷ, các ngươi không sợ sao? Chiêu quỷ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vừa mới đáp lời cụ bà, đột nhiên thần sắc biến đổi. Ha ha, liền ở ngay lúc này, một cái ngồi ở một bên ăn mặc màu lam áo trên cụ ông lại không khỏi cười to vài tiếng. Ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, lại nhìn thoáng qua nàng phía sau Tưởng Lệ Nhiên, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta nói tiểu cô nương a, ngươi là cùng bạn trai đến nơi đây tới du lịch sao? Vẫn là nghe nói gì đó không đáng tin cậy nháo quỷ nghe đồn mới lại đây tìm kiếm kích thích a. Chúng ta thôn gần ấy năm đều không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, liên án mạng đều không có, sao có thể có quỷ đâu? Cụ ông ngữ khí nhưng thật ra đặc biệt trung khí mười phần, hơn nữa ngữ khí thực chắc chắn, phải không? Vậy các ngươi nơi này thật là hảo địa phương a. Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía cái kia cụ ông mỉm cười một chút. Kỳ thật ta chính là tò mò hỏi một chút. Thư thượng nói cây hòe nguyện ý chiêu quỷ, khả năng chỉ là truyền thuyết đi. Chúng ta là lại đây ngoạn nhi, nghe nói trên núi có cái suối nước nóng, còn có nghỉ phép sơn trang, chúng ta còn tính toán đi trụ. Lão gia gia, ngươi biết cái kia sơn trang thế nào sao? Không phải là hố người đi. Ninh Hoan Tâm nói vẻ mặt chân thành. Một bên Tưởng Lệ Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt. Biên, tiếp theo biên, hội diện diễn nữ nhân. Thật sự quá đáng sợ. Trách không được vừa mới hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Ninh Hoan Tâm sao có thể đối chính mình tốt như vậy, còn giúp chính mình chụp ảnh. Nguyên lai nàng là tưởng nhân cơ hội cùng này đó lão nhân lão thái hỏi thăm tin tức. Nữ nhân này quả thật là giả hoạt lại âm hiểm. Lúc này nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chung quanh mấy cái lão nhân ra đều trầm mặc một chút, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục nói cái này đề tài. Kia sơn trang, giống như còn không buôn bán đi. Các ngươi tới sớm, Vẫn là trở về đi. Cuối cùng vẫn là cái kia ăn mặc màu lam quần áo lão gia gia. Trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, có chút kỳ quái nhíu nhíu mày, nhỏ giọng mở miệng nói, ta tới thời điểm thấy được Sơn Trang tuyên truyền sổ tay. Mặt trên viết Sơn Trang đã thành lập hảo a, kia mặt trên còn viết Thiên Nguyên tập đoàn lúc trước mua ngọn núi này tiêu phí 200 triệu. Đều phân cho các thôn dân. Ra ra nãi nãi, các ngươi đây là một đêm phất nhanh a, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh. Hết chương.